Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 259 Sủi Cào. Lễ đường nhỏ bên trong, Song Phương ngồi xuống, Dương Xuân Hy hai tay giao nhau, vòng trước người, nhìn xem trong màn ảnh Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Hai người đều mặc lấy thật mỏng màu trắng tinh dê nhung áo. Nhìn sạch sẽ lại nhẹ nhàng khoan khoái. Rất lên ống kính. Đào Đào, thật rất thích hợp mặc quần áo màu trắng đâu. Dương Xuân Hy càng xem thì càng vui vẻ. Mặc dù trên danh nghĩa là chị dâu của hắn, nhưng là nàng dù sao cũng là sư trưởng. Lại toàn quyền quản lý Vinh Đào Đào học tập cùng sinh hoạt hàng ngày sinh hoạt thường ngày. Cho nên Dương Xuân Hy tâm thái không giống với đối đãi Vinh Đào Đào thời điểm, càng giống là nhìn nhà mình hài tử. Trong màn ảnh, Cao Lăng Vi đem vi hình microphone cho Vinh Đào Đào mang lên, thuận thế sửa sang hắn cái kia một đầu mềm oạt thiên nhiên quyền. Nhất cử nhất động bên trong, cái kia không màng danh lợi yêu nhã khí chất hiển thị rõ. Cùng trên chiến trường phong mang tất lộ, khí thế lăng lệ nàng hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy dạng này có yêu một màn, Dương Xuân Hy trong lòng càng hài lòng. Để Vinh Đào Đào tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ba ngày sau truyền ra tiết mục bên trong, tổ tiết mục đem Cao Lăng Vi ôn nhu như vậy một màn thu nhận sử dụng đến cả vùng bên trong. Một khắc này, cũng được xưng tụng là vô số thiếu nam tan nát cõi lòng thời khắc. Chuẩn bị xong chưa? Đới Lưu Niên ngồi tại màn ảnh bên ngoài, cũng ngồi tại hai người chính đối diện, cười ha hả nhìn trước mắt hai người. Nhân loại đối với sự vật tốt đẹp luôn luôn phi thường hướng tới. Vinh Đào Đào chỉnh lý một phen đủ để lên ống kính. Mà cái kia Cao Lăng Vi càng là hàng thật giá thật thần tiên nhan trị. Lại có cường đại năng lực cá nhân làm cơ sở. Nàng luôn có thể đạt được mọi người càng nhiều thân mật. Đó là cái xem mặt thế giới. Đới Lưu Niên cũng là như thế. Cho dù là thúc giục, hỏi thăm, cũng là dùng lời nhỏ nhẹ. Thái độ vô cùng tốt. Tốt, Vinh Đào Đào sờ lên kẹp ở cổ tròn bên trên microphone. Đối với Đới Lưu Niên nhẹ gật đầu. Tại 321 trong thanh âm, Đới Lưu Niên mở miệng nói. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi thu được quan ngoại cuộc thi xếp hạng hạng nhất thành tích tốt. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào. Hai người nhao nhao gật đầu, mà Vinh Đào Đào cũng là làm ra chiêu bài thức động tác. Nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha. Đối với màn ảnh khoa tay một cái ngón tay cái. Các ngươi xây đội dự tính ban đầu là cái gì? Đới Lưu Niên thanh âm ôn nhuận, để cho người ta nghe rất là dễ chịu. Màn ảnh vừa mở, Liên Thanh Tuyến đều ôn hòa không ít. A, nam nhân, Vinh Đào Đào nhìn thoáng qua Cao Lăng Vi. Nàng cũng là có chút nhíu mày. Xây đội dự tính ban đầu mục tiêu có chút quá tại hùng vĩ. Cao Lăng Vi biết làm như thế nào trả lời. Chọn chọn lựa lựa một phen. Mở miệng nói. Chúng ta xây đội dự tính ban đầu. Chính là cầm xuống quan ngoại đệ nhất. Đứng tại cả nước cao nhất trên võ đài. Ồ, nói như vậy. Các ngươi đã hoàn thành mục tiêu. Đới Lưu Niên nghi vấn hỏi. Tại cái này cả nước giải thi đấu cao nhất trên võ đài. Các ngươi lại dự định đứng bao lâu đâu? Cao Lăng Vi mở miệng nói. Đương nhiên là dốc hết toàn lực. Đứng được càng lâu càng tốt. Màn ảnh bên ngoài. Đới Lưu Niên gật đầu cười. Lôi trở lại chủ đề. Nói. Cùng chúng ta nói một chút các ngươi cái này thần kỳ tổ hợp đi. Theo ta được biết. Vinh Đào Đào là lớp thiếu niên học viên. Mặc dù Cao Lăng Vi đồng học hiện tại cũng là lớp thiếu niên một thành viên. Nhưng ở trước đó, ngươi là bình thường thi vào Tùng Giang Hồn Võ sinh viên năm nhất. Nghe đến đó, Cao Lăng Vi ánh mắt lộ ra một tia hồi ức thần thái. Lập tức, trên mặt nàng dáng tươi cười cũng chân thành không ít. Quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói, năm ngoái lúc tháng 10. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nhẹ gật đầu. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Đới Lưu Niên, nói, hắn luyện là phương thiên họa kích, cùng nhập học thời gian phối đồng đội rất khó tu hành đến cùng đi. Cho nên, ánh mắt của hắn cũng liền rơi vào trên người của ta. Người biết, ta cũng là dùng phương thiên họa kích, mà lại tại nhập học trước lại vừa cầm tới quan ngoại quán quân. cả nước quý quân, đầu ngọn gió chính thịnh, đới lưu niên tới hào hứng, một mặt hiếu kỳ, sau đó thì sao, ngươi cứ như vậy đáp ứng cùng hắn tổ đội. Cao Lăng Vi lắc đầu, nói, Tùng Giang Hồn Võ Đại học thế nhưng là Hoa Hạ cấp cao nhất đại học, có thể thi được Tùng Giang Hồn Võ học sinh, phần lớn là có chút ngạo khí, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, Vinh Đào Đào tìm được ta, nhưng ta cũng không có đồng ý, dù sao hắn chỉ là cái lớp thiếu niên học viên, vừa mới đã thức tỉnh mấy tháng, mà khi đó ta lại là cấp 3 quan ngoại vương, ta liền cùng hắn nói, khi hắn lấy người khiêu chiến tư thái đối mặt ta thời điểm, ta sẽ chăm chú cân nhắc tổ đội vấn đề, dù sao ta tìm là đồng đội, mà không phải đến Tùng Giang Hồn Võ dạy đồ đệ, không phải sao, đới lưu niên có nhiều hứng thú nghe cố sự, tức thời dò hỏi, cho nên, Cao Lăng Vi nghĩ nghĩ, nói, không lâu sau đó ta liền nhận được chiến thư, đó là một đầu điện thoại tin tức, hắn vì cho mình tranh thủ càng nhiều trưởng thành thời gian, để cho ta tại tấn cấp hồn úy thời điểm, chưa học tiết chi vũ hồn kỹ trước đó, tiếp nhận khiêu chiến của hắn, cho nên, tại ta tấn cấp hồn úy vào cái ngày đó sáng sớm, ta đi hướng diễn võ quán, phó ước tỉ thí, đới lưu niên trong lòng hơi động, sau đó thì sao, Cao Lăng Vi đột nhiên nhún vai, nói, sau đó hắn kém chút đem ta giết, đới lưu niên, ha ha, Cao Lăng Vi nhẹ giọng cười cười, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vinh Đào Đào, Vinh Đào Đào cũng là cúi đầu, một tay bưng kín mặt, một bộ không mặt mũi gặp người bộ dáng. Đới lưu niên sắc mặt cực kỳ đặc sắc, nói, kém chút đem ngươi, ách, ách, Cao Lăng Vi thoải mái nhẹ gật đầu, mở miệng nói, xem ra, hắn rất khát vọng cùng ta trở thành đồng đội. Cao Lăng Vi loại trạng thái này cùng ngữ khí, ở trong mắt đới lưu niên xem ra, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ở trong mắt đới lưu niên, Cao Lăng Vi vĩnh viễn là kiêu ngạo, tự tin, thậm chí là vênh váo hung hăng. Nhưng ở nhìn nàng một cái lúc này đáp lại, Cao Lăng Vi giống như cũng không quan tâm chính mình lấy hồn úy thân phận chiến bại. So sánh với mà nói, nàng ngược lại đối với Vinh Đào Đào làm hành động vĩ đại mà cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Thân là tổng đài phóng viên, đới lưu niên duyệt lấy hết nhiều loại người. Hắn cũng bén nhạy đã nhận ra cái gì. Vô luận lúc trước chiến bại vào cái ngày đó, Cao Lăng Vi tâm thái như thế nào? Vào giờ phút này, đối với Cao Lăng Vi mà nói, hết thảy không liên quan tới ta, chỉ liên quan tới chúng ta. Cao Lăng Vi, hiển nhiên là thật lòng là Vinh Đào Đào cảm thấy cao hứng, cảm thấy kiêu ngạo, đới lưu niên nhìn về hướng một bên bụng mặt cười khổ Vinh Đào Đào. Nói, chúc mừng ngươi đánh bại một tên hồn úy, cũng thu hoạch một tên ưu tú đồng đội. A, Vinh Đào Đào vuốt vuốt khuôn mặt, sửa sang lại một chút cảm xúc, thật sâu thở dài, nhà ai ăn Tết còn không ăn bữa sủi cảo a. Đới lưu niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên quan tới chiến đấu chi tiết, đới lưu niên cũng không hỏi, mà là mượn kíp nổ, mở miệng nói, Vinh Đào Đào, thực lực của ngươi trưởng thành phi tốc, mọi người rõ như ban ngày, bình thường hồn võ học viên thiên tài, cần trải qua trọn vẹn 3 năm cấp 3 thời gian mới có thể đạt tới hồn sĩ đỉnh phong tiêu chuẩn. Chính như cùng ngươi bên cạnh cấp 3 quan ngoại vương, nàng tại ngoài quan thi đấu sự tình tổng quyết tái bên trên, cho thế nhân giao ra bài thi chính là hồn sĩ đỉnh phong. Mà ngươi, vừa rồi ta và ngươi dẫn đội giáo sư nói chuyện phiếm, biết được ngươi đã là hồn sĩ đỉnh phong. Từ ngươi năm ngoái tháng 7 thức tỉnh, cho đến hiện tại, vẻn vẹn chỉ có 1 năm 4 tháng. Ngươi dùng 1 năm 4 tháng, đi đến người khác hơn 3 năm lộ trình. Vinh Đào Đào nhún vai, nhà ai ăn Tết còn không ăn bữa sủi cảo a. Đới lưu niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, vạn năng đáp án, là, nhà ai ăn Tết đều có thể ăn bữa sủi cảo. Nhưng người nào giống nhà ngươi giống như đó a? Ngươi đây là mỗi ngày ăn Tết a? Đới lưu niên nói lắp một chút, mở miệng nói. Vinh Đào Đào đồng học rất hài hước, ăn Tết số lần cũng có chút tấp nập a. Vậy ngươi xem nhìn, hiện tại sinh hoạt tốt, Vinh Đào Đào khoát tay áo, nói, bữa bữa ăn thịt, mỗi ngày ăn Tết, đới lưu niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đều cái gì cùng cái gì à? Đới lưu niên biết mình gặp được gốc dạ. Hắn cũng là thân kinh bách chiến phóng viên. Cho đến giờ khắc này, hắn lại có điểm không muốn phỏng vấn Vinh Đào Đào. Luôn cảm thấy từ trong miệng hắn hỏi không ra thứ gì tới. Ha ha, Cao Lăng Vi nhịn cười không được cười. Nhẹ nhàng đụng đụng Vinh Đào Đào bả vai. Thật dễ nói chuyện, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Mở miệng nói, đây cũng là ta có thể đứng ở cả nước trên giải thi đấu nguyên nhân. Thiên phú, cố gắng, may mắn, thiếu một thứ cũng không được. Chấm ngoặc kép, đới lưu niên trầm ngâm một lát. Cũng liền không nhiều hỏi tới. Liên quan tới cánh sen vấn đề, Hoa Hạ tổng đài tâm lý nắm chắc, sẽ chỉ nhàn nhạt hỏi. Mà cái này Vinh Đào Đào nhìn trong lòng càng nắm chắc hơn. Sẽ chỉ lung tung đáp. Đới lưu niên mở miệng nói. Vì cái gì không tuyển chọn đợi thêm 2 năm đâu. Hồn võ học viên chỉ có thể tham gia một lần dạng này giải thi đấu. Từ bỏ lần này, lựa chọn 2 năm đằng sau lại dự thi. Các ngươi tiểu đội này chẳng phải là có nắm chắc hơn một chút. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Chúng ta ưa thích khiêu chiến. Nói, nàng quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào bên mặt. Nói, khiêu chiến cường địch, khiêu chiến bản thân. Vinh Đào Đào đồng dạng quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Hỏi ngược lại, 2 năm sau lại đến. Tựa hồ đối với đối thủ của chúng ta cũng không công bằng. Cao Lăng Vi sửng sốt một chút, nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia chăm chú ánh mắt, lập tức, khóe miệng của nàng có chút giơ lên, dáng tươi cười đúng là như thế tự tin, lại là như thế tinh thần phấn chấn. Nhìn thấy dạng này một bức tranh, đới lưu niên nhịn không được lòng sinh cảm khái, thật là, thật thích hợp, ngoại hình, thực lực, tư duy, tâm, dạng này tiểu tổ, quá phù hợp một chút, khụ khụ. Camera hậu phương, Dương Xuân Hy ho nhẹ một tiếng. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào thu hồi đối mặt ánh mắt. Quay đầu nhìn về hướng đới lưu niên. Ách, Vinh Đào Đào đồng học. Nói một chút ngươi đi. Đới lưu niên rời đi chủ đề. Dò hỏi, từ khi ngươi cầm quan ngoại cuộc thi xếp hạng thứ nhất đằng sau. Trên Weibo phát biểu bác văn. Đưa tới xã hội các giới cực lớn chú ý. Thậm chí tạo thành một cái dư luận dậy sóng. Hiện tại, rất nhiều người đều biết ngươi đến từ chỗ nào. Ngươi có cái gì muốn đối với mọi người nói à? Vinh Đào Đào, kỳ thật văn bên trong nói là ta. Nhưng đại biểu lại là tuyết cảnh hồn võ giả. Đới lưu niên, ồ, Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói, tuyết cảnh, vùng đất nghèo nàn, mặc dù cùng chỗ Hoa Hạ đại địa, nhưng lại tựa như là một thế giới khác. Ngăn cách với đời, đối với trên xã hội tuyệt đại đa số người tới nói. Mọi người chỉ nghe qua tuyết cảnh hồn võ giả danh tự. Nhưng lại không biết chuyện xưa của bọn hắn. Mọi người chỉ biết là tuyết cảnh hồn võ giả làm cái gì. Nhưng lại không biết bọn hắn đã trải qua cái gì. Nếu như, ta bác văn có thể gây nên mọi người lòng hiếu kỳ. Hoặc là khiến mọi người càng chú ý, càng muốn đi tìm hiểu tuyết cảnh chi địa. Như vậy mục đích của ta liền đã đạt đến. Mọi người không chỉ có biết ta đến từ chỗ nào, cũng biết chúng ta đến từ chỗ nào. Chấm ngoặc kép, màn ảnh bên ngoài, đới lưu niên nhẹ nhàng thở dài. Đương nhiên, một tiếng này thở dài hậu kỳ sẽ bị cắt bỏ. Chính là bởi vì Vinh Đào Đào niên kỳ còn nhẹ, cho nên nói ra những lời này đến, mới khiến cho đới lưu niên tán thưởng không thôi. Chân chính cách cục. Đứa nhỏ này tư duy rất rõ ràng, cũng rõ ràng biết được chính hắn muốn cái gì. Như vậy hiện tại vấn đề tới, cho ngươi một cái dạng này tiết cảnh hồn võ giả, cho ngươi một cái tâm tính như vậy người trẻ tuổi, ngươi ngày họp trông mong tương lai của hắn a. Đới lưu niên tin tưởng vững chắc, tiết mục này truyền ra đằng sau, rất nhiều người đều sẽ cùng chính mình có giống nhau tâm lý, nguyện ý đi chờ mong. Đi chứng kiến đứa bé này trưởng thành. Hắn nhìn xem Vinh Đào Đào. Từ đáy lòng mở miệng nói ra. Rất hy vọng các ngươi có thể đánh nhập cả nước top 8. Đại biểu Hoa Hạ xuất chinh hồn võ cúp thế giới. Người trẻ tuổi như vậy. lẽ ra đại biểu Hoa hạ khuôn mặt. Không phải sao? Nghĩ đi, bất quá cũng không cần quá bi quan. Vinh Đào Đào thân thể ngửa mặt lên, dựa vào thành ghế, thuận miệng nói, nhà ai ăn Tết còn không ăn bữa sủi cảo đâu. Đới lưu niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mới hỏi một vấn đề, mới vừa lên nói, tại sao lại trở về? Khụ khụ, camera về sau, Dương Xuân Hy ho nhẹ âm thanh lần nữa truyền đến. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn thoáng qua Dương Xuân Hy, cũng nhìn thấy tẩu tẩu đại nhân cái kiệu oán trách ánh mắt. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ, mở miệng nói, cũng hoan nghênh mọi người đến Tùng Bách Trấn làm khách a. Ta không phải nói lung tung, nơi đó có long trọng nhất giao thừa khánh điển, có thể từ mùng 1 tiếp tục đến 15, đèn đuốc rực rỡ bất dạ thiên, nói chính là chúng ta nơi đó, rất tốt đẹp. Đới lưu niên yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào. Ngươi cực lực đề cử quê quán bộ dáng, cực kỳ giống một cái mang chủ hàng truyền bá. Ân, bất quá cùng những cái kia thấy tiền sáng mắt dẫn chương trình khác biệt. Dù sao ngươi là tại tuyên truyền quê quán, tuyên truyền tiết cảnh. Đới lưu niên cười cười, sửa sang lại một chút bản thảo, liền tiếp theo mở miệng hỏi đến. Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào trôi chảy trả lời. Thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh. Bất quá đoán chừng liên miên đằng sau, hẳn là sẽ cắt đứt hơn phân nửa a. Cho đến phỏng vấn kết thúc, camera đóng lại, đới lưu niên đứng dậy tiến lên. Lần nữa đối với Vinh Đào Đào nhô ra bàn tay. Chỉ là lần này, muốn so hai người lần đầu lúc gặp mặt, thái độ càng thêm chân thành, càng là hiểu rõ Vinh Đào Đào. Đới lưu niên trong lòng cảm khái thì càng nhiều. Thái độ cũng là một lần lại một lần cải biến. Chúc các ngươi ở trên giải thi đấu lấy được thành tích tốt. Đới lưu niên cùng Vinh Đào Đào nắm lại bàn tay, lại là không có buông ra. À, tạ ơn, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Tại tàu tàu nghiêm khắc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, rốt cục không có lại nói ăn sủi cảo sự tình. Đới lưu niên đột nhiên mở miệng nói, có thể thêm cái WeChat à. Tin tưởng theo tranh tài triển khai, ta còn sẽ có rất nhiều vấn đề. Người muốn là tiết cảnh chi địa làm chút cống hiến, mà ta muốn ra bản thảo, muốn từng trang sách đưa tin. Cả hai cùng có lợi. Thế nào? Tốt, Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Tiện tay móc ra điện thoại, một bên mở ra phần mềm, vừa lên tiếng nói. Kỳ thật ngươi trên Weibo đặt câu hỏi là được. Ta chú ý một chút ngươi là có thể. Cũng có thể nhìn thấy ngươi đặt câu hỏi. Ngươi nếu là WeChat trực tiếp đổi tới, ta không để ý ngươi cũng rất lúng túng. Weibo bên trên ngươi cũng đừng tin nhắn cá nhân. Bình thường nhắn lại đặt câu hỏi là được. Ta không trả lời ngươi. Hai ta cũng đều có chỗ trống. Đới lưu niên sắc mặt có chút đặc sắc. Khá lắm, thật ngay thẳng. Trả lời vấn đề thời điểm, ngươi nếu có thể một mực ngay thẳng như vậy liền tốt. Một giờ phỏng vấn khâu, ngươi nói bao nhiêu lần sủi cảo rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.